Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1105, ai cho ai đường sống? Người nói đời mới tiên tri có thể thắng hay không dưới cuộc chiến đấu này? Bạch Hải tướng nhìn toàn tức màn ánh sáng. Ở bên cạnh hắn là một tên ăn mặc màu đen chiến giáp tướng tinh. Hai người là Biển Vô Tận hai đại đỉnh cấp tướng tinh. Bạch Hải tướng cùng Hắc Hải tướng, thân là Biển Vô Tận cao nhất hai vị thống soái, bọn họ bản thân liền là bằng hữu. Đời mới tiên tri không hề có điểm báo trước xuất hiện. Bọn họ tự nhiên hiếu kỳ, đời mới tiên tri không phải kẻ ngu dốt, nên có lá bài tẩy, bằng không không dám như thế chơi. Hắc Hải tướng chắc chắc nói rằng, 1 vạn đối với 6 triệu, quá chừng. Bạch Hải lắc đầu một cái. Ngươi là hy vọng đời mới tiên tri thắng, vẫn thua đây? Hắc Hải tướng đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, giữa hai người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Nói thật, ta hy vọng hắn có thể thắng. Bạch Hải tướng suy tư rất lâu trả lời. Vũ trụ chiến tranh tiến hành đến sốt sáng nhất giai đoạn. Chúng ta Biển Vô Tận vẫn còn ở nơi này phong tỏa, hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không có trải qua thời đại mới chiến tranh gột rửa chiến bộ. Sau đó diện đối với những thế lực khác, muốn ra phiền toái lớn. Này cùng đời mới tiên tri có quan hệ gì à? Hắc Hải tướng ôm tay, vuốt nhẹ một hồi chính mình đen xì vẩy cá. Bạch Hải tướng liếc Hắc Hải tướng một chút nói rằng, đừng giả bộ, ngươi hẳn phải biết, đời mới tiên tri loại phong cách này là rất hung hăng, rất bá đạo nhân vật. Tuyệt đối cùng cổ tiên tri không giống. Đến thời điểm Biển Vô Tận phong cách thay đổi, tuyệt đối có chúng ta đất dụng võ. Bọn họ này hơn 20 ngày vẫn đang nghiên cứu đời mới tiên tri phong cách. Đời mới tiên tri đang khảo nghiệm trên đường bày ra hung hăng, nhường bọn họ sáng mắt lên. Bọn họ là tướng tinh, hiếu chiến nhất nhân vật. Nhưng Biển Vô Tận phong tỏa, bọn họ không cách nào tham dự đến vũ trụ chiến tranh. Bây giờ tất cả tựa hồ phát sinh thay đổi, cũng không biết là phúc là họa. Hắc Hải tướng nói rằng, ngươi cũng sẽ nói câu nói như thế này. Bạch Hải tướng không chút do dự cười nhạo trào phúng. Hắc Hải tướng là hắn đối thủ cạnh tranh kiêm bạn tốt. Hai người có thể nói lẫn nhau đặc biệt hiểu rõ. Hắc Hải tướng phong cách cùng hắn không giống, hoàn toàn người điên, tràn ngập tàn nhẫn cùng tà tính. Tuy rằng ở chiến thuật phương diện, hắn dám nói mình hơi thắng nửa bậc, nhưng hai người chân chính đánh tới đến, hắn cũng sợ Hắc Hải tướng cái người điên này. Người này đã từng nhưng là dùng qua giết tinh thủ đoạn. Trước đây thời kỳ hòa bình, một ít thế lực nhỏ ở tinh vực biên cảnh giở trò quấy rầy Biển Vô Tận, sau đó bị Hắc Hải tướng người này giết tinh. 1 triệu năm ánh sáng lớn tinh vực bị cái tên này tàn sát sạch sẽ. Hết thảy sinh mệnh tinh cầu hóa thành đất khô cằn, nhường xung quanh thế lực vì đó sợ hãi. Ở Biển Vô Tận loại này dân phong tương đối ôn hòa địa phương, phân công như thế một vị điên cuồng tướng tinh, đã từng có người phản đối qua, nại hà bị tiên tri toàn bộ phủ quyết, mà là nhường hắn đảm nhiệm Hắc Hải chiến bộ thống soái. Hắc Hải tướng không để ý tới Bạch Hải tướng cười nhạo. Người nói, đời mới tiên tri đến cùng lai lịch ra sao? Chưa từng nghe nói có nhân vật số 1 như vậy. Đen Sa tộc người cũng chưa từng nghe nói có như thế một nhánh khủng bố siêu năng đội hộ vệ. Cái này có chút ý tứ. Cũng nói không chừng là lão tiên tri cùng cổ tiên tri bí mật bồi dưỡng người thừa kế. Nếu như đời mới tiên tri trên người có lên cấp siêu năng phương pháp, có thể chế tạo siêu năng chiến bộ, vậy thì có ý tứ. Hắc Hải tướng liếm liếm môi, ánh mắt bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Nói không chắc, khả năng thật là có. Bạch Hải tướng nói rằng, theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ, nhưng không có ý dừng lại, tiếp tục tiến lên. Ở vô số đôi mắt quan tâm dưới, phi thuyền tiến vào tiên tri người thừa kế cùng 9 đại chiến bộ bày xuống túi áo trong tinh vực. Dừng lại. Động tác này nhường nhìn trực tiếp sinh mệnh ồ lên. Bọn họ bỗng nhiên có chút thất vọng. Đời mới tiên tri biết rõ đây là một cái bẫy chết cạm bẫy, nhưng hay là muốn xông tới. Nói rõ đây là một cái mãng phu. Đời mới tiên tri hoàn toàn có thể đi đường vòng. Từ cái khác góc vuông tiến vào tiên tri tinh phạm vi. Hiện tại nhưng lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức đi vào. 1 vạn đối với 6 triệu. Không cách nào sử dụng vũ khí nóng tình huống. Này đã là lượng biến gây nên biến chất. 600 cái chiến binh đứng nhường ngươi chém. Đều phải tốn phí không ít khí lực. Huống chi đây là các đại chiến bộ tinh nhuệ. Xa luân chiến cùng ngốc nghếch loạn chiến. Đều có thể đem đối thủ dẫm chết ở loạn trong trận. Đời mới tiên tri phải thua không thể nghi ngờ. Từng cái đáng tiếc tâm tình. Ở biển vô tận con dân trong đầu hiện lên. Đời mới tiên tri một khi bị thua. Tiên tri người thừa kế đem xuất hiện lần nữa tranh cướp. Đến thời điểm muốn từ tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh bên trong tiền ra mới tiên tri. Nhưng khi đó tranh cướp. Lại đem khả năng đưa tới biển vô tận hỗn loạn. Bởi vì tứ tượng hải chủ cùng thập đại tướng tinh đều không có thực lực tuyệt đối cùng nắm đi chiến thắng cái khác 10 mấy vị người thừa kế liên thủ. Vốn cho là biển vô tận đời mới tiên tri là một tên hung hăng hữu dũng hữu mưu minh chủ, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế. Vốn là đối với đời mới tiên tri có chút chịu phục sinh mệnh, đều ở trong lòng bên trong thở dài. Song phương cũng không thấy có bất luận động tác gì. Hồi lâu, hai cái chùm sáng phía bên ngoài sáng lên. Đó là chiếu sáng dùng phản ứng hạt nhân đàn. Hai cái chùm sáng trở thành hắc ám trong vũ trụ ngọn đèn sáng. Có thể rõ ràng nhìn thấy hạm đội trong thái không? Tứ tượng hải chủ này vừa bắt đầu xuất hiện động tác. Từng chiếc chiến hạm khởi động. Ở trong vũ trụ liệt mở trận. Đem đời mới tiên tri phi thuyền vây ở trong đó. Đối với cuộc chiến đấu này. Bọn họ có niềm tin tất thắng. Đối phương có 1 vạn địch 50 vạn năng lực. Nói rõ siêu năng rất mạnh mẽ. Nhưng mạnh hơn siêu năng. Cũng có tiêu hao hết thời điểm. Ở chiến thuật biển người dưới. Bọn họ có không nhỏ phần thắng. Bọn họ cũng đều biết. Này một đường lại đây. Đời mới tiên tri uy vọng đã tích lũy lên. Vì lẽ đó bọn họ lần này động sát tâm. Nếu như đời mới tiên tri không chết. Bọn họ ai cũng không thể sẽ vượt qua đời mới tiên tri danh vọng. Cũng so với đời mới tiên tri nhỏ yếu. Biển vô tận rất nhiều con dân sẽ không phục bọn họ kế vị. Cá tiến vào vòng vây. Tây tượng hải chủ xà mạn cười lạnh. Bỏ phiếu bên trong. Hắn bởi vì là cao cấp tướng tinh. Vì lẽ đó bị đẩy ra tạm thời chỉ huy trận này vây quét. Bọn họ chiến binh nhân số là đối phương 600 lần. Coi như là kẻ đần độn, loại này chiến đấu đều không có chút hồi hộp nào. Đón lấy đúng không muốn cân nhắc, giữa chúng ta cạnh tranh tiên tri vị trí sự tình. Đông tượng hải chủ nhẹ nhàng cười lên. Trước tiên cao hứng quá sớm, ta có một loại nguy hiểm linh cảm. Nam tượng hải chủ người bạch tuộc La Bá Đặc nghiêm nghị nói rằng, hắn năng lực tiên tri là người thừa kế bên trong mạnh nhất. Hiện tại rồi lại phi thường cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chỉ cần một bước phạm sai lầm, chính là vực sâu vạn trượng. Hắn đến hiện tại còn không cách nào dự đoán trận này thử thách kết quả. La Bá Đặc nói rất đúng. Ta cũng có một loại cảm giác nguy hiểm. Bắc tượng hải chủ không dám thả lỏng. Loại này cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng. Ta cũng có. Ta cũng như thế. Mấy đại hải tinh toàn bộ mở miệng. Cái cảm giác này đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bọn họ năng lực tiên tri. Giúp bọn họ tránh thoát rất nhiều lần nguy hiểm. Hơn nữa liên quan đến chính mình an toàn sự tình. Bọn họ xưa nay không sẽ sai lầm. Kỳ quái. Không lý do a. Xà mạn cau mày nói rằng. Chúng ta rõ ràng đã vây quanh hắn. Hiện tại lý do duy nhất chính là. Hắn có ứng phó loại tình cảnh này thủ đoạn. Bắc tượng hải chủ nói rằng. Hắn sẽ có hay không có vũ khí nóng. Một tên hải tinh hỏi. Không thể. Radar biểu hiện không có tính chất hủy diệt vũ khí nóng. Nếu như hắn ở tiên tri chi lộ thượng sứ dùng vũ khí nóng. Không cần chúng ta động thủ. Lão tiên tri cùng 9 đại chiến bộ liền có thể đem hắn xé nát. Hiện tại một mình thâm nhập. Rơi vào vòng vây của bọn họ. Còn có thể cho bọn họ lớn như vậy cảm giác nguy hiểm. Mặc dù bọn họ là đối thủ. Đều không thể không khâm phục. Theo đối lập thời gian ở chuyển giới. Không khí của hiện trường càng ngày càng sốt sắng. Mỗi một tên chiến binh đều cảm giác được áp lực. Đời mới tiên tri ở trước đoạn thử thách bên trong, biểu hiện ra sức chiến đấu quá khủng bố. Vạn nhất thua trận này lấy nhiều địch thiếu chiến đấu, vậy thì mất mặt. Chuẩn bị tiến công, tốc chiến tốc thắng, để tránh khỏi có biến. Xà Mạn cho các đại dưới chiến hạm đạt chỉ lệnh. Mệnh lệnh một hồi, mấy ngàn chiếc chiến hạm khoang cửa mở ra. Từng người chiến binh tiến vào trong vũ trụ. Hàng ngũ bày ra, trực tiếp trước màn ảnh. Hết thảy tiếng bàn luận biến mất. Có biển vô tận con dân đều nín hơi nhìn chăm chú màn ánh sáng. Chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Làm đời mới tiên tri bay cửa khoang thuyền mở ra thời điểm. Thấy cảnh này sinh mệnh. Trong lòng căng thẳng, muốn bắt đầu rồi. Sau một khắc, hết thảy sinh mệnh con ngươi lớn co. Ở trực tiếp màn ánh sáng lên. Bọn họ nhìn thấy ba cái bóng người xuất hiện. Ở vũ trụ cùng phi thuyền tôn lên dưới. Này ba cái bóng người miểu nhỏ đến đáng thương. Nhưng mà hết thảy sinh mệnh đều không thể lơ là. Bọn họ vừa xuất hiện chính là toàn bộ vũ trụ chiến tràng bên trong tiêu điểm. Không có xuyên chiến giáp. Nhưng ở trong vũ trụ lững thững sân vắng. Đời mới tiên tri cùng hắn hầu gái. Còn có một tên bọn họ bóng người quen thuộc. Thập đại hải tinh một trong. Bị biển vô tận quần chúng kính yêu thiên tài thiếu nữ Thủy Linh. Cái này chính là bị lão tiên tri cùng tiền nhiệm tiên tri vừa ý người thừa kế. Bề ngoài là rất phổ thông một cái người cá tộc. Bọn họ thậm chí ở đời mới tiên tri trên người không nhìn thấy điểm sáng. Nhưng mà, chính là như vậy một tên xem ra phổ thông thanh niên tiên tri. Đem tiên tri chi lộ chiến bộ đánh xuyên qua. Thủy Linh cũng đi theo ở bên cạnh hắn làm nữ hầu. Nhìn thấy đời mới tiên tri đứng lên phi thuyền đỉnh thời điểm. Toàn bộ vũ trụ cũng có thể cảm giác được không khí sốt sắng. Hắn nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu hộ vệ chưa từng xuất hiện. Chỉ có một cái hầu gái cùng Thủy Linh. Lẽ nào đời mới tiên tri muốn đầu hàng à? Một cái hoang đường ý nghĩ hiện lên ở hết thảy sinh mệnh trong lòng. Trần Mặc nhìn quanh một tuần trong vũ trụ hàng ngũ. 6 triệu chiến binh ở trong vũ trụ. Cũng không có vẻ chen chúc. Khí thế rất mạnh. Không hổ là biển vô tận chiến bộ tinh nhuệ. Đổi sinh mệnh khác, nhất định sẽ lựa chọn chịu thua. Nhưng Trần Mặc không phải người khác. Dưới chân là khổng lồ phi thuyền. Hắn ở trong vũ trụ vẫn không nhúc nhích. Bình tĩnh ánh mắt chưa bao giờ xuất hiện gợn sóng. Các ngươi rất tốt. Trần Mặc bình tĩnh nói rằng. Quỷ dị chính là, Trần Mặc ở trong vũ trụ nói chuyện. Âm thanh nhưng xuất hiện ở trên sân mỗi một tên chiến binh trong tai. Trên sân hết thảy chiến binh, bỗng nhiên có một loại khủng bố cảm giác. Bọn họ là lần thứ nhất ở trong vũ trụ nghe được tiếng nói chuyện. Không phải tai nghe thông tin âm thanh. Đây là tiên tri siêu năng à? Hầu như hết thảy chiến binh đều có loại này suy đoán. Giả thần giả quỷ, Xà Mạn cười nhạo âm thanh ở công cộng bình nói bên trong vang lên. Tiếp theo, tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh từ chiến hạm bên trong xuất hiện. Đứng ở trong vũ trụ cùng Trần Mặc cách không đối lập. Biển vô tận người thừa kế toàn bộ ra trận. Đầu hàng, cho mình một con đường sống. Đông tượng hải chủ lạnh lùng nói rằng. 6 triệu chiến binh ở tay. Hắn bình tĩnh không sợ. Hiển nhiên, hết thảy đều thành chắc chắn. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên thân thể căng thẳng. Hắn có thể cảm giác được. Cái này thần bí ra hòa cách vũ trụ ở nhìn kỹ hắn. Phảng phất chính mình là một con sâu, bị đối phương xem kỹ, ai cho ai đường sống. Trần Mặc thanh âm lạnh lùng lần thứ hai truyền vào trên sân hết thảy sinh mệnh trong tai. Mang theo miệt thị cùng lạnh lùng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.